cô ta lại vì muốn được tiến lên làm trưởng phòng phòng cán bộ 2 mà đã tự cắt đứt đi con đường thăng tiến của mình. Không chỉ ngáng chân Hàn Đông trong việc công tác bình thường, mà Hàn Đông còn có thể khẳng định rằng chuyện Hoàng Kiến An kia sở dĩ lại cứ gắt gao bám trụ tố cáo hắn như vậy nhất định có liên quan đến Thôi Khánh Oánh, hoặc đó chính là kết quả do cô ta cố tình thúc đẩy. Điện thoại trên bàn vang lên, là do phó trưởng ban Thẩm Hàm Thần gọi tới. Buổi chiều ông ta muốn tới phòng cán bộ 2 để tuyên bố văn kiện bổ nhiệm, đồng thời đưa Nghiêm Húc đi nhậm chức. Nghiêm Húc là thư ký của Triệu Nhạc, là cán bộ cấp cục trưởng. Anh ta được điều đến phòng cán bộ số 2 đảm nhiệm chức phó cục trưởng thường vụ. Tuy rằng ủy ban và phòng cán bộ số 2 chỉ cách nhau có một tầng lầu, thế nhưng nghi thức này vẫn cứ phải thực hiện. Hàn Đông liền lập tức gọi điện cho phó chánh văn phòng Dương Nguyên Hy, bảo ông ta thông báo với mọi người buổi chiều dự họp. Hơn 2 giờ chiều, Thẩm Hàm Thần cùng Nghiêm Húc đến phòng cán bộ số 2 tuyên bố văn kiện bổ nhiệm của ban tổ chức cán bộ. Sau khi tuyên bố và phát biểu xong thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Đông mời Thẩm Hàm Thần đến phòng mình ngồi nói chuyện một lúc. Lần trước khảo sát cũng là do Thẩm Hàm Thần dẫn đoàn. Hàn Đông cảm thấy thái độ của Thẩm Hàm Thần đối với mình cũng không tệ, cho nên cũng hy vọng làm tốt quan hệ với Thẩm Hàm Thần. Dù sao, Hàn Đông cũng biết Triệu Nhạc nếu như đã đạt được sự đồng ý của lực lượng nhà họ Hàn thì sẽ không có khả năng cứ ở mãi trong tỉnh Tây Xuyên. Một cán bộ có tiền đồ phát triển dưới tình hình chung thì sẽ không bao giờ ở quá lâu trên cùng một cương vị. Thông thường thì một chức vị sẽ được làm trong khoảng 2 năm, sau đó sẽ lại được đổi đến một chỗ khác. Như thế thì mới có thể nhanh chóng thăng quan được. Bởi vậy, Triệu Nhạc sẽ không có khả năng luôn luôn ở tại Tây Xuyên mà chăm sóc Hàn Đông. Cho nên, Hàn Đông nhất định phải thiết lập được một lực lượng của riêng mình. Như vậy thì sau này mới có thể dễ dàng ứng đối với bất cứ vấn đề gì. Thẩm Hàm Thần vừa rời khỏi, thì Nghiêm Húc liền tới văn phòng của Hàn Đông, trên mặt mang theo vẻ tươi cười thân thiết, nói: "Trưởng phòng, tôi đến báo cáo công tác một chút." Hàn Đông khẽ mỉm cười. Nghiêm Húc này cũng khá hiểu quy củ, cũng không vì anh ta từng là thư ký của Triệu Nhạc mà có nửa phần buông lòng. Nghiêm Húc biết rõ thái độ của Triệu Nhạc đối với Hàn Đông, hơn nữa cũng biết sở dĩ lần này anh ta được điều đến phòng cán bộ 2 đảm nhiệm phó cục trưởng thường vụ là do Hàn Đông đề nghị. Hàn Đông chắc chắn cũng sẽ không ở lại phòng cán bộ 2 này lâu, đợi đến lúc đó khi mình được thăng nhiệm lên cấp trưởng phòng thì cơ bản cũng có thể thuận thế tăng cấp, đảm nhiệm thêm ủy viên thường vụ, cũng chính là cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi. Nghiêm Húc nghĩ thầm trong lòng, Hàn Đông tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy, anh ta đương nhiên cũng muốn làm tốt quan hệ với Hàn Đông. Chuyện này đối với việc phát triển sau này của anh ta nhất định rất có lợi, bởi vì anh ta cảm giác được thái độ của Triệu Nhạc đối với Hàn Đông thậm chí còn thân thiết hơn cả với một thư ký như anh ta. Buổi tối, nhân viên phòng cán bộ số 2 cùng nhau đón mừng Nghiêm Húc. Dưới sự công kích của mọi người, Nghiêm Húc uống đến say mềm. "Trưởng ban, Tết âm lịch tôi chuẩn bị về nhà mừng năm mới, cho nên muốn xin nghỉ thêm 2 ngày. Hàn Đông nói với Triệu Nhạc, Tết âm lịch nguyên bản là có 7 ngày nghỉ, thế nhưng Hàn Đông muốn ở nhà thêm mấy ngày, cho nên mới đến xin nghỉ phép. Triệu Nhạc biết được tình huống của Hàn Đông, mỉm cười nói, "Không thành vấn đề, cậu trở về, nhớ thay tôi hỏi thăm Hàn lão ra." Lấy cấp bậc hiện tại của ông ta thì vẫn chưa có đủ tư cách để được đến chúc Tết Hàn lão, thậm chí tự gọi điện thoại cũng không được mà phải do Hàn lão thái gia tự mình gọi điện thoại đến đây mới được. Hàn Đông nói, "Cảm ơn trưởng ban, tôi nhất định sẽ chuyển lời." Ra khỏi văn phòng của Triệu Nhạc, Hàn Đông liền gọi điện cho Kiều San San. Ngày mai đã là chủ nhật rồi, Hàn Đông chuẩn bị đến nhà Kiều San San thăm hỏi một chút. Chuyện giữa Hàn Đông và Kiều San San bởi vì nguyên do gia đình cho nên vẫn còn là một vấn đề khó khăn rất lớn. Hàn Đông vốn rất muốn nói lời xin lỗi tới cha mẹ của Kiều San San, cho nên trong dịp năm mới mua ít quà đến nhà thăm hỏi cũng là việc nên làm. Kiều San San biết Hàn Đông phải về nhà mừng năm mới, cho nên cũng hy vọng trước khi đến Tết có thể được ở cùng một chỗ với Hàn Đông lâu hơn. Nhận được điện thoại của Hàn Đông nói là muốn đến nhà cô, trong lòng cô rất vui vẻ. Ở cửa hàng, Hàn Đông chọn mua một ít rượu, thuốc lá và một ít bánh kẹo để làm quà và thắp hương. Nhìn thấy Hàn Đông, mẹ của Kiều San San vô cùng vui vẻ, trên mặt tươi cười hiền lành cùng nói chuyện phiếm với Hàn Đông. Khi biết được Hàn Đông phải về nhà mừng năm mới, cô lại nhắc khéo Hàn Đông nói chuyện với cha mẹ hắn, hy vọng cha mẹ hai nhà sớm ngày gặp mặt định đoạt chuyện của hắn và Kiều San San. Kiều Hiếu Nghĩa ngồi bên cạnh cũng nói. Vấn đề cá nhân đối với việc khảo sát cán bộ cũng rất quan trọng. Hàn Đông, cháu hiện tại đã là cán bộ cấp cục trưởng rồi, chuyện cá nhân cũng nên sớm quyết định đi. Kiều San San dịu dàng nói. Cha, mẹ, chúng con bây giờ vẫn còn quá trẻ, đợi qua một thời gian nữa rồi nói. Mặc dù trong lòng cô cũng vô cùng mong chờ có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Hàn Đông, thế nhưng cô biết được tình hình của Hàn Đông, bởi vậy chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục, lại còn ra mặt hòa giải giúp Hàn Đông. Mẹ cô oán trách nói. Con bé này, nói gì vậy? Các con hiện tại cũng đâu còn nhỏ nữa đâu. Ông Vương nhà bên cạnh có đứa con cũng chạc tuổi con, bây giờ đã có cháu trai hơn một tuổi rồi. Kiều San San vừa nghe, liền hờn dỗi cuốn quýt lấy mẹ làm nũng. Trải qua một trận như vậy, chuyện hai nhà gặp mặt cũng không bị nhắc lại nữa. Tuy nhiên, Hàn Đông mặc dù rất đau đầu về chuyện này, thế nhưng một chút biện pháp cũng không có. Hắn hy vọng lần này về nhà mừng năm mới có thể nói chuyện một chút cùng lão thái gia, cố gắng tranh thủ, hy vọng có thể lấy được sự tán thành của lão thái gia. Tuy rằng việc này khá khó khăn, thế nhưng Hàn Đông vẫn hy vọng có thể nhờ vào sự kiên trì của mình mà lấy được hạnh phúc cho bản thân. Kiều San San ngồi ngây người ở trong nhà cả ngày, khoảng hơn 8 giờ tối, Hàn Đông mới lái xe trở về Thục Đô. Khi về đến nơi thì cũng đã là hơn 12 giờ đêm. Sau khi gọi điện cho Kiều San San xong, Hàn Đông liền tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng sớm thứ hai hôm sau, Hàn Đông nhận được điện thoại của mẹ hắn, Dương Ngọc Trần, nói là ngày mai bà sẽ tới Thục Đô rồi cùng nhau trở về. Cha không về nhà dự lễ mừng năm mới sao mẹ? Hàn Đông hỏi. Cha con sáng ngày mốt mới đi được, ông ấy sẽ trực tiếp bay thẳng về Yên Kinh. Dương Ngọc Trần nói. Ngày mai là 28 tháng chạp, ngày mốt đã là 29 tháng chạp, hiện tại cũng không có việc gì quan trọng nữa. Hàn Đông liền sắp xếp lại công tác một chút để Nghiêm Húc phụ trách chủ trì công tác hàng ngày khi không có hắn. Trưa hôm sau, Hàn Đông lái xe đến sân bay Thục Đô, đợi một lúc đã thấy máy bay hạ cánh. Rất nhanh, liền thấy Dương Ngọc Trần đi ra từ trong đám người. Bà đeo một chiếc kính màu trà, mặc một bộ áo gió khá thời trang. Tuy bà đã hơn 40 tuổi, thế nhưng bởi vì được chăm sóc rất tốt, cho nên thoạt nhìn trông Dương Ngọc Trần giống như chỉ mới khoảng trên dưới 30 tuổi. Khi đứng cạnh Hàn Đông, trông hai người giống như hai chị em vậy. Hàn Đông mua hai vé máy bay lúc hơn 6 giờ rồi lái xe chở mẹ đi mua sắm. Thời điểm lễ Tết, con cháu trong nhà trừ phi là gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ, nếu không đều phải trở về chúc Tết lão thái gia. Hàn lão thái gia tổng cộng có 5 người con, cháu trai cháu ngoại tổng cộng cũng có hơn 10 người. Mỗi người đều có cuộc sống và công tác của riêng mình, bình thường cũng đều khá bận rộn, cơ bản rất ít khi trở về. Đồng thời, lão thái gia cũng thường khá nghiêm khắc đối với mọi người, không cho mọi người không có việc gì mà lại cứ về nhà. Mua một đống đồ để đầy hai chiếc thùng xong, Hàn Đông liền lái xe đến sân bay. Khi tới sân bay, Hàn Đông liền gọi điện cho Lữ Nam Phương, bảo anh ta cho người đến lái xe của mình về. Kết quả là Lữ Nam Phương lại đưa cả em gái Lữ Nhạc của mình đến nữa. Cháu chào thím. Lữ Nhạc nũng nịu chào hỏi Dương Ngọc Trần. Ha ha, cháu là Nhạc Nhạc hả? Trông cháu càng lớn càng xinh. Dương Ngọc Trần tươi cười, giơ tay lấy một chiếc vòng cổ pha lê đưa cho Lữ Nhạc, nói. Lần đầu gặp mặt, món quà nhỏ này tặng cháu coi như là quà gặp mặt. Ấy, cháu không dám nhận quà của thím đâu. Lữ Nhạc hơi ngượng ngùng nói. Ha ha, không có việc gì, cháu cứ cầm lấy đi. Dương Ngọc Trần cười nói. Lữ Nhạc cũng không từ chối nữa, đeo vòng cổ lên, trong mắt hiện lên nét vui mừng. Chiếc vòng cổ pha lê trong suốt vô cùng xứng với cô, càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Bởi vì còn một lúc nữa máy bay mới cất cánh, cho nên mấy người vào trong quán cà phê uống cà phê, nói chuyện một lúc. Lữ Nhạc lũng nịu nói chuyện cùng Dương Ngọc Trần, hai người vô cùng tâm đầu ý hợp, rất vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Đông thấy Lữ Nhạc nói nhiều như vậy, trong lòng có chút kỳ quái. Còn Lữ Nam Phương bình thường nói khá nhiều, hôm nay lại tỏ vẻ trầm mặc, khiêm tốn. Hai người giống như bị trao đổi với nhau vậy. 6:30, khi máy bay cất cánh phi lên trời, Dương Ngọc Trần bỗng nhiên mỉm cười, nói. Cô bé Lữ Nhạc kia cũng không tồi, có phải nó sắp tốt nghiệp Đại học Quốc phòng đúng không? Đúng vậy, cuối tháng 6 năm nay sẽ tốt nghiệp. Hàn Đông gật đầu nói, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, không biết mẹ hỏi làm gì. Dương Ngọc Trần dường như chỉ cảm thán một câu mà thôi, sau đó cũng không nói câu gì, Hàn Đông cũng không hỏi. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, máy bay đã đến Yên Kinh. Trước khi ra, Hàn Đông đã liên hệ với Hàn Mạn Lương, yêu cầu anh ta lái xe đến đón hắn và mẹ. Dù sao, Hàn Mạn Lương cả ngày cũng không có chuyện gì để làm. Hàn Mạn Lương vẫn rất kính trọng Dương Ngọc Trần, biểu hiện rất đứng đắn, giống như một đứa con ngoan biết nghe lời vậy. Trở lại nơi ở Ngọc Tuyền Sơn, Hàn Đông trước tiên đặt hành lý xuống, sau đó liền cùng đi đến chỗ Lão Thái Gia. Lão Thái Gia tuy rằng rất ốm, nhưng tinh thần linh hoạt, dưới hai cặp mí cong vút là đôi mắt có thần sáng ngời. Mấy người nói chuyện một lúc, Lão Thái Gia liền bảo họ về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là 29 tháng chạp, cũng là tất niên, vừa lúc năm nay không có ngày 30. Cuối năm và đầu năm, từ trước đến nay người Trung Quốc đều rất coi trọng. Thời gian Tết mọi người đều đi thăm bạn bè và người thân. Những người bình thường không qua lại cũng đều qua lại một chút, đồng thời cũng nhân cơ hội này là thư giãn một chút. Có thể chịu ảnh hưởng của không khí vui mừng của người Trung Quốc, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, buổi sáng thậm chí còn có một vài tia nắng mặt trời ấm áp rọi xuống, khiến cho tâm trạng của người ta cũng theo đó mà rộng mở trong sáng. Hàn Đông dậy rất sớm, xin mẹ đích thân tự tay làm bữa sáng, sau đó liền đi vào tứ hợp viện, cùng Lão Thái Gia nói chuyện. Nói chuyện cùng với Lão Thái Gia, Hàn Đông có thể hiểu được rất nhiều thứ, cũng là sự trợ giúp đối với con đường phát triển về sau của hắn. Hàn Đông cũng cảm nhận được Lão Thái Gia rất hài lòng về mình, đồng thời ông cũng ôm một kỳ vọng rất cao với hắn. Cháu và cô Kiều vẫn còn qua lại đấy chứ? Lão Thái Gia đột nhiên hỏi đến. Hàn Đông ngẩn người ra, sau đó gật đầu, chân thành nói. Ông à, cháu muốn nói với ông chuyện này. Lão Thái Gia tủm tỉm cười, khua khua tay nói. Ông biết ý của cháu, nhưng cháu cũng phải hiểu rõ, vì sự phát triển về sau của cháu được tốt đẹp hơn, nên bỏ đi những gì không cần thiết. Nền tảng của cháu rất tốt, nhưng muốn trèo được cao hơn, cần phải có nhiều trợ lực mới được. Ông tin rằng cháu có thể giải quyết êm đẹp chuyện của cô Kiều. Khi nói chuyện, vẻ mặt tang thương của Lão Thái Gia, ánh mắt hướng về phía xa xăm, lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng. Hàn Đông vốn trong lòng có rất nhiều lời, trong lúc này thì lại không nói ra được cái gì. Nếu là kiếp trước, có lẽ Hàn Đông còn có thể liều lĩnh mà đấu tranh. Nhưng trong suy nghĩ của hắn có rất nhiều ký ức về kiếp trước. Hắn vì bản thân mình và cũng vì vận mệnh của cả gia tộc mà phấn đấu. Trong hoàn cảnh này, hắn nhất định phải kinh doanh cho tốt, cũng không thể trở mặt với gia đình. Hít một hơi thật sâu, Hàn Đông trầm ngâm trong chốc lát, sau đó liền rẽ đề tài sang hướng khác, đem những chuyện của mình ở tỉnh Tây Xuyên kể lại tỉ mỉ với Lão Thái Gia một lượt. Ngoại trừ đem tất cả những gì mình làm nói ra, Hàn Đông cũng đem những chuyện liên quan đến nhân sự của Tây Xuyên nói rõ một hồi. Như vậy cũng dễ dàng cho Lão Thái Gia tiến hành những cân nhắc và sắp xếp liên quan. Hàn Đông nhấn mạnh chuyện của Nguyên Hằng Kiện, đem chuyện mình ngẫu nhiên gặp Thanh Thành Sơn và Nguyên Hằng Kiện, cùng với những chuyện xảy ra sau đó, ấn tượng của mình đối với anh ta, cũng nói rất cụ thể với Lão Thái Gia. Sở dĩ như vậy là vì Hàn Đông biết rằng tương lai Nguyên Hằng Kiện sẽ phải trở thành là một trong những người đứng đầu của Trung Quốc. Vì vậy, nếu sau khi Lão Thái Gia biết được chuyện việc thăng chức của Nguyên Hằng Kiện trong tương lai có thể trợ giúp và kết giao hữu nghị, vậy thì tương lai Nguyên Hằng Kiện có thể trở thành một trong những trợ thủ của Hàn Đông. Như vậy, Nguyên Hằng Kiện cũng là một nhân tài đấy. Lão Thái Gia gật đầu nói. Nghe Hàn Đông hết sức tôn sùng Nguyên Hằng Kiện, mặc dù không biết rốt cuộc là tại sao, nhưng ông vẫn tin tưởng vào con mắt của Hàn Đông, vì vậy ông cũng để ý đến. Mặc dù Lão Thái Gia lui về tuyến 2, ngày ngày rảnh rỗi, nhưng đối với những cán bộ quan trọng của Trung Quốc, trong lòng ông đều hiểu rõ, Nguyên Hằng Kiện là bí thư của một tỉnh, tất nhiên cũng rất quan tâm đến đối tượng này. Đương nhiên, có sự giới thiệu của Hàn Đông, về sau ông cũng sẽ lưu ý nhiều hơn đến tỉnh Tây Xuyên. Lúc hơn 10 giờ, cha của Hàn Đông là Hàn Chính quay về Yên Kinh. Vừa về là ông ta nói chuyện với Lão Thái Gia rất lâu. Ngày trước, Hàn Chính là một cán bộ ở Bộ Tài chính, còn bây giờ thì đến tỉnh Vân Điền nhận chức chủ tịch tỉnh, tính chất không giống với ngày trước. Khí chất của cả con người cũng có chút thay đổi so với trước kia, càng có khí thế của người bề trên. Con cháu của Lão Thái Gia cũng lục tục đến rồi. Cô cả Hàn Mai, chồng cô là Hầu Vệ Dân, bác cả Hàn Kiến Quốc, bác gái Tiêu Anh, cô hai Hàn Tuệ Trì, chồng cô hai Trịnh Trạch Hoa, cô út Hàn Tuệ Linh, lại còn một đám con cháu ba đời, tất cả đều vây quanh Lão Thái Gia, vui vẻ hòa thuận. Những người này, chồng cô cả hầu vệ dần là phó tư lệnh quân khu Kim Lăng, quân hàm trung tướng, còn cô cả Hàn Mai thì không làm gì cả, ổn định ở nhà là nữ chủ gia đình cô. Bác cả Hàn Kiện Quốc là tổng giám đốc xí nghiệp dầu mỏ trung ương Trung Quốc, là cấp bộ trưởng, còn bác gái Tiêu Anh thì là viện trưởng bệnh viện không quân, quân hàm thiếu tướng. Cô hai Hàn Tuệ Trì cũng nhận chức ở một doanh nghiệp nhà nước. Chồng cô hai Trịnh Trạch Hòa thì lại là phó bí thư tỉnh Liêu Đông. Cô út Hàn Tuệ Linh thì hợp tác với vài người khác mở công ty. Nói chung, con cháu này của lão Thái gia, ngoài Hàn Đông, còn có con của bác cả Hàn Kiến Quốc là Hàn Mạn Lương, con trai của chồng cô cả hầu vệ dân là Hầu Khôn, con gái là Hầu Tiểu Anh, con trai của cô hai Trịnh Động, con gái của cô út Tiểu Bối Bối. Trong những người này, Hầu Tiểu Anh, Tiểu Bối Bối vẫn đang học, Hàn Mạn Lương thì mở công ty. Còn Hàn Đông, Hầu Khôn và Trịnh Đồng đều theo chính trị. Đương nhiên, trong ba người, Hàn Đông là người được nhất. Không chỉ cấp bậc cao nhất, danh khí lớn nhất cũng được Hàn Lão Gia coi trọng. Còn hai người, Hầu Khôn và Trịnh Đồng, theo chính trị sớm hơn Hàn Đông vài năm. Hai người họ khi bắt đầu đều là từ cán bộ ủy ban trung ương mà lên, nhưng hiệu quả lại không tốt lắm. Cũng chính vì điều này, Hàn Lão Gia mới cho Hàn Đông vào Đại học Yên Kinh, còn trực tiếp sắp xếp đến nơi gian khổ như thành phố Vinh Châu, tỉnh Tây Xuyên làm việc. Từ kết quả hiện tại thấy rằng sắp xếp như vậy là tốt nhất, Hàn Lão Thái Gia cũng rất kinh ngạc và hài lòng về Hàn Đông. Tất cả người trong nhà ngồi vây quanh Hàn Lão Thái Gia, nói những chuyện xung quanh mình, không khí rất náo nhiệt. Mọi người mặc dù đều là người thân, nhưng bình thường rất khó để đi cùng nhau. Cho dù là tất niên, người trong nhà cũng chỉ tụ họp đầy đủ được 2 ngày. Sau đó chồng cô cả hầu vệ dần, chồng cô hai Trịnh Trạch Hòa, cha của Hàn Đông Hàn Chính đều phải về cương vị của mình. Dù sao, vị trí của bọn họ cũng rất quan trọng, cho dù là Tết cũng không được nghỉ nhiều như người bình thường. Có thế hệ người già ngồi ở đây, nhất là Hàn Lão Gia, vài người thế hệ dưới đều hết sức dè dặt, không đường hoàng như ở ngoài. Hàn Đông, cháu ở tỉnh Tây Xuyên làm việc không tồi nhỉ? Chồng cô hai Trịnh Trạch Hòa cười nói. Bây giờ làm trong ban tổ chức cán bộ rồi đúng không? Hay là cháu đến Liêu Đông đi, làm chút công tác thực tế không phải rất tốt sao? Hàn Đông mỉm cười nói. Dượng Hai à, bây giờ cháu làm cán bộ của ban tổ chức cán bộ ở tỉnh Tây Xuyên. Cháu thấy có thể học được rất nhiều điều ở ban tổ chức cán bộ, cùng cơ sở công tác lại là một khái niệm khác. Trịnh Trạch Hòa gật đầu nói. Cháu nói cũng rất có lý, cháu bây giờ vẫn trẻ, vừa lúc có thể đi đến các đơn vị khác rèn luyện nhiều hơn. Như vậy lại càng có lợi cho sự phát triển về sau. Mấy ngày này, cháu nói chuyện nhiều hơn với Trịnh Đồng. Tên tiểu tử này nếu có cháu khai thông đầu óc, dựng mới hài lòng. Trịnh Đồng vốn làm ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương được một thời gian, nhưng lại chưa có biểu hiện gì tốt. Hơn nữa, lại thích giao lưu với những thành phần quấy nhiễu. Vì vậy, Trịnh Trạch Hòa liền đưa anh ta đến tỉnh Liêu Đông, đặt ngay dưới quyền của mình để quản. Bây giờ, Trịnh Đồng là một nhân viên của Phòng Giám sát Điều tra Kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông. Cấp bậc vẫn chỉ là cấp trưởng phòng. Điều này là nguyên nhân làm thiệt đi chức phó bí thư tỉnh ủy của cha anh ta. Tuy rằng tuổi Hàn Đông có trẻ hơn mấy người Trịnh Đồng, nhưng mọi người lại cũng không thể khinh thường hắn được. Dù sao, Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên vào cuối năm 91 làm ra một số chuyện đều là những chuyện có hiệu ứng chấn động cực lớn. Trong đó, bất kỳ chuyện nào đều đủ để cho mọi người kinh ngạc. Mặc dù thân là bề trên của Hàn Đông, mọi người đều cảm thấy nếu đổi lại là mình, nhất định cũng không làm tốt như hắn được. Mặt khác, Hàn Lão Gia cũng biểu hiện sự coi trọng của mình với Hàn Đông. Từ tư thế hiện tại có thể nhìn ra, rất có khả năng Hàn Đông sẽ trở thành người bồi dưỡng chính, nối nghiệp thế hệ thứ ba. Vì vậy, mọi người tất nhiên rất coi trọng hắn. 12 giờ, người làm đã chuẩn bị xong bữa cơm đoàn viên, sau đó đi đến xin chỉ thị. Ăn cơm thôi, Lão Thái Gia đứng dậy nói. Sum họp ngày Tết đối với người Trung Quốc mà nói là một chuyện rất quan trọng. Bình thường, đoàn niên là tổng kết một năm đã qua, đồng thời cũng là chuẩn bị cho một năm mới, là một bước ngoặt quan trọng, nhận trước bắt đầu sau. Bữa cơm đoàn viên được chuẩn bị tất cả hai bàn, một bàn chủ yếu là người già ngồi, một bàn là con cháu ngồi. Hàn Đông đi đến bên cạnh bàn, đang muốn ngồi bên cạnh em họ Tiểu Bối Bối. Lúc đó, Lão Thái Gia bỗng nhiên nói, Hàn Đông, cháu ngồi bên này. Vâng ạ. Hàn Đông cũng không nói nhiều, gật gật đầu, liền bước đến, tìm lấy một chỗ bên bàn Lão Thái Gia ngồi xuống, nhưng cũng chỉ là ghế cuối. Dù sao, hắn cũng khá hòa đồng, trong số mọi người chỉ là hậu bối mà thôi. Tuy nhiên, cho dù như vậy, trên mặt những người con cháu khác cũng đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dù sao, trong ấn tượng của mọi người, bao nhiêu năm nay, mỗi lần đoàn viên cuối năm, tiền bối và hậu bối đều ngồi phân biệt rõ ràng, chưa bao giờ có kiểu con cháu lại ngồi chung bàn với người trên. Nhưng năm nay, lão thái gia lại bỗng nhiên chủ động gọi Hàn Đông qua ngồi cùng. Bởi vậy, có thể thấy được, lão thái gia đối xử với Hàn Đông không giống như bình thường. Cho dù là Hàn Kiến Quốc, Trịnh Trạch Hòa, trong lòng cũng rất kinh ngạc, càng hiểu thêm được vị trí quan trọng của Hàn Đông trong lòng lão thái gia, cũng từ đó mà xác định được Hàn Đông cơ bản là người nối nghiệp đời thứ ba trong lòng lão thái gia. Hàn Đông cũng không có cảm nhận gì là khác biệt. Mặc dù Hàn Đông có ưu thế hơn những người khác, lại làm ra nhiều thành tích như vậy, cũng là vì muốn được lão thái gia coi trọng và tán thành. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.